Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, khống chế đoàn kịch không khí như thế chăng được. Chu Hạ biết không có thể để cho tình hình này tiếp tục trở nên ác liệt đi xuống. Trần Ca chú ý cá nhân tình cảm, không muốn ảnh hưởng mọi người sáng tác kịch tình chứ sao. Chu Hạ quả quyết lên tiếng, cười ha hả với bên người địa Trần Nguyên nói, lão đệ, ai? Trần Nguyên thở dài một tiếng, không biết nói cái gì cho phải, chính thức mở máy không đạo diễn, ngươi nói đây gọi là chuyện gì? Trần Ca, chị dâu, các người yên tâm đi, tiết đạo không có tới, không phải là còn có phó đạo diễn, còn có chúng ta những người khác mà, sẽ không ảnh hưởng độ tiến triển. Chúng ta trước vỗ chính là phân kính kịch bản cặn kẽ như vậy, đừng nói là kinh nghiệm phong phú cung thuần đạo diễn, chính là tùy tiện tìm một trợ lý, chàng vụ tới quay cũng không có vấn đề gì. Chu Hạ thay âm đề cao, ánh mắt quét qua mọi người, rất là tự tin vừa nói, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn về phía Chu Hạ. Phân kính kịch bản xuất từ Chu Hạ cái này biên kịch, diễn viên chính tay, hắn nói như vậy ngược lại là cũng không phải là không có đạo lý. Lão đệ, đây không phải là có thể hay không chụp vấn đề, liên quan đến studio chỉ huy, ống kính kiểm soát, thành phiến chất lượng đến khi rất nhiều vấn đề. Ngươi xem những người này, mỗi người cũng đều là vỗ qua điện ảnh, phim truyền hình chuyên nghiệp nhân tài. Bọn họ làm sao biết nghe một cái ngoài nghề, một người mới chỉ huy. Ha ha, vậy dạng này đi, ta tới thử một chút. Hai ngày này chúng ta coi như là để cho diễn viên cùng nhân viên làm việc quen thuộc hoàn cảnh. Lão đệ, chính là cho ngươi chơi đùa hai ngày đều không sao, vấn đề sau đó thì sao? Tiết đạo nàng rốt cuộc sẽ tới hay không? Ta cuối cùng còn không có gặp qua người khác. Trần Nguyên nhìn Chu Hạ, thấp giọng nghi ngờ nói, Trần ca, bây giờ không phải là nói những khi này rồi, thủy cưỡng mở, liền nghèo rớt mồng tơi rồi, không có gạo, chúng ta có thể dùng xeo mi, cũng không thể đói bụng tự mình. Ngươi không nói, ta nhưng muốn nói rồi, tất cả mọi người chờ. Chu Hạ không muốn nói thêm cái vấn đề này, hắn không thể nào cho Trần Nguyên thay đổi ra một tiết tiểu lộ tới. Nói xong, hắn liền nắm Dương Thiên Chân đưa hắn kèn, mở ra chốt mở điện, cao giọng nói, mở máy nghi thức khởi động đã kết thúc. Trần Tổng không muốn nói nhiều, ta đây sẽ không hát cái gì phách lối. Bây giờ chính thức bắt đầu làm phim. Các bộ môn chú ý, các bộ môn chú ý. Chàng vụ ngươi theo như thư ký trường quay biểu cứ theo lẽ thường an bài hôm nay quay chụp nhiệm vụ. Chụp hình tổ, còn đứng ngây ở đó làm gì? Hàn Phi đại ca, mau dẫn nhân đem điều chỉnh xong. Vội vàng an bài nhân thủ trải quỹ đạo, bố cảnh trợ lý Triệu Hiểu Đạt. Các ngươi còn không động, không thấy trước mặt trên bờ cát có túi ni lon mà. Có vây xem quần chúng đi vào ống kính sao? Vội vàng tìm người thu thập, để cho quần chúng đi xa một ít. Được rồi, mọi người chú ý, tuồng vui này rất đơn giản, chủ yếu là cái trưởng ống kính, còn có tiểu viễn cảnh, mấy cái đặc tả, quay chụp ra nam nữ chủ diễn ngọt ngào vui vẻ yêu bầu không khí là được. Mọi người hành động, đừng có mày đầu vào nữa. Cũng 6 giờ, Thái Dương lập tức đi ra. Chu Hạ ở Trần Nguyên, Trung Quân Diễm vợ chồng ngạc nhiên dưới ánh mắt, cầm lên microphone một bên lớn tiếng chỉ huy, một bên hướng mấy công việc tổ đi tới. Những thứ kia các bộ môn các tiểu tổ nhân viên làm việc đều là hơi sửng sờ. Sau đó từ từ hành động, Chu Hạ thấy vậy cũng không tức giận, tiếp tục giơ kèn chỉ huy, đoàn người cũng ma lưu một chút. Phan Chí Tân, Phan ca, ngươi là thư ký trường quay, vội vàng dẫn chúng ta nhân động, ta nhưng là biết mọi người thực lực và hiệu suất. Cái kia chụp hình trợ lý Cố Hiểu Đông, Cố ca, vội vàng, đều là người quen cũ, ta mời các ngươi đến là tới giúp ta, cũng đừng cho ta loạn thêm. Hôm nay Tiết đạo cho dù ở giả thiết nàng bị bệnh phải đi vô nước biển, chúng ta đây hôm nay vai diễn còn không chụp sao? Những người khác, ai, Hàn Phi đại ca, ngươi là chụp hình, các ngươi đều là ta từ Tuyết báo đoàn kịch mời tới. Đến, mọi người vội vàng cũng động, xong rồi đem hôm nay vai diễn thuận lợi hoàn thành, ta để cho hậu cần cho mọi người thêm đồ ăn, mỗi người thêm 2 căn đùi gà. Chu Hạo bước đi như bay, đi tới từng cái người quen trước mặt, theo chân bọn họ cười nói lúc này, đem toàn bộ an bài nhiệm vụ xong, những người này đều là Chu Hạo ở 2 cái đoàn kịch. Từng cái kết giao, mời tới những thứ này tuổi trẻ chuyên nghiệp nhân tài, giữa bọn họ còn không có hợp tác qua, không bệnh thành một sợi dây thừng. Chu Hạo bây giờ như vậy một chuỗi liên, tất cả mọi người là mỗi người phụ trách mỗi người nhiệm vụ. Nhanh chóng lu bù lên, dù sao đều là người tuổi trẻ, lúc trước với Chu Hạo hợp tác vui vẻ, cũng nói chuyện rất là hợp ý, mới có lần này hợp tác. Bây giờ Chu Hạo một cái biên kịch, diễn viên chính, đầu tư xuất phẩm phương, cũng tới lo liệu đạo diễn phần này chuyện, bọn họ coi như tiền bối, đại ca, thế nào cũng phải giúp hắn. Ở một bên nữ chủ Liễu Tư Tư cùng nàng trợ lý Tiểu Hàn cũng nhìn trợn tròn mắt. Các nàng cũng là đi qua không ít đoàn kịch rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy loại tình huống này. Toàn bộ đoàn kịch để cho một cái người tuổi trẻ xỏ sâu. Xem bọn hắn cũng với Chu Hạo quan hệ không tệ, cái này cũng thật lợi hại đi. Trần Nguyên vợ chồng, Tùy Lam, Trương Tứ Duy 4 người, đầu tiên là hơi sửng sờ, thấy Chu Hạo như thế tràn đầy hăng hái, liền thông qua đơn giản nhiệt lạc chào hỏi, đem một bang tâm cao khí ngạo chuyên nghiệp nhân tài nói với. Tạm thời nắm trong tay đoàn kịch, đều có nhiều chút giật mình, cũng đều bắt đầu đến giúp hắn. Diễn viên ở studio thường gặp đến la to, thậm chí bạo nổ thô tục nhục mạ nhân đạo diễn, tương đối mà nói nhẹ giọng ngôn ngữ, ôn tồn nói chuyện đạo diễn rất ít. Chu Hạo loại này cũng tương đối ít, vô luận là cái gì đạo diễn phong cách, chỉ cần có thể cưỡi ở đoàn đội, bảo đảm đạo diễn uy vọng, khiến cho hắn mệnh lệnh hữu hiệu chấp hành, đó chính là tốt đạo diễn. Trương ca, thế nào, cảnh sắc không tệ chứ? Chu Hạo chỉ huy hoàn người sở hữu, đi tới máy theo dõi cạnh đối với Trương Hiểu Phong hỏi. Hắn là đặc biệt trành máy theo dõi. Ừ, ngươi xem, ánh bình minh vừa ló dạng thời khắc, sáng mờ đầy trời, bích hải lam thiên. Gió nhẹ từ từ, khí trời rất tốt, vội vàng nắm chặt quay chụp vậy đúng rồi, không sai. Cái này phong cảnh quả thật được a, nơi này không hổ là hạ sinh viên yêu bảo địa a. Chu Hạ nhìn mắt máy theo dõi, nhìn một chút hình ảnh, thấy ở trên bờ cát bận rộn công tác tổ, hết sức hài lòng, Bạch Thành bãi biển phải một cái hình bán nguyệt kim sa than hải vịnh. Bãi cát rộng rãi bằng phẳng, trùng điệp mấy trăm mét, chất cát tốt đẹp, cộng thêm xanh thảm nước biển, bình thường sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới đây du ngoạn. Cho hạ sinh viên cung cấp rất tốt yêu nơi. Ở trong phim ảnh Lâm Nhất cùng Chu Tiểu Chi ở nơi này trên bờ cát vai diễn, xuất hiện qua nhiều cái hình ảnh, có lúc trước vui vẻ tốt đẹp nhớ lại, cũng có Chu Tiểu Chi sinh non sau. Sáng sớm thổi lãnh phong hình ảnh, nhưng đều rất ngắn ngủi. Phim truyền hình trung tự nhiên kéo dài rất nhiều, tăng lên 2 cái tình tiết, dùng cái này phong cảnh bày ra nam nữ chủ cảm tình. Bây giờ bọn hắn muốn chụp chính là một trận thập phần ngọt ngào ấm áp chuyển động cùng nhau vai diễn. Là giữa hai người tốt đẹp nhớ lại một trong. Chu Hạ đang ở máy theo dõi cạnh với Cung Thuần đơn giản trao đổi. Liễu Tư Tư trợ lý Tiểu Hàn đi tới. Chu Hạ, ngươi khỏe, chúng ta Tư Tư muốn cùng ngươi quá vai diễn. Há, được, ta liền tới đây. Chu Hạ đáp ứng một tiếng, lại cùng Cung Thuần trò chuyện mấy câu, lúc này mới hướng trên bờ cát Liễu Tư Tư đi tới. Liễu Tư Tư mặc một bộ màu vàng nhạt áo khoác, hạ thân tố thể lam sắc quần jean, tóc dài ở sáng sớm trong gió biển bị thổi xốc xếch, che ở nửa bên gò má. Nàng đưa tay nhẹ nhàng long ngẩng đầu lên phát, kia trương trong sáng ôn uyển, không chút tạp chất thanh thuần mỹ lệ gương mặt, hoàn toàn bày ra, lạnh nhạt nhìn về phía Chu Hạc. Chu Hạc, ngươi khỏe, chỉ hoãn ngươi thời gian. Không việc gì, chúng ta đây nhanh lên một chút quá vai diễn đi, ta còn có còn lại sự tình. Chu Hạc nói xong đưa tay đưa về phía Liễu Tư Tư. Liễu Tư Tư hơi do dự, đưa ra trắng nõn mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng dắt Chu Hạc bàn tay. Sao bản sách vở do Thu góp sửa sang lại, càng nhiều đẹp mắt sách vở hãy ghé thăm chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.